trách không được hắn có thể giết chết Hồng Nguyên Hải am hiểu thủy năng lực tiến vào top 5. Quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Một hoa phục lão giả lúc này đánh giá nói ra. Đúng vậy, chỉ là ngũ kiếp bán thần chi cảnh đã tu luyện kiếm khí đến thuần túy như thế. Đó là ở toàn bộ Mạc Lợi Đảo cũng thập phần ít có, được xưng là tuyệt đỉnh thiên tài sử dụng kiếm cũng không đủ. Lúc trước danh tự người này này một mực không có nghe nói qua. Lần này nếu hắn có thể ở trong tuyển bạt thi đấu trổ hết tài năng, xem như bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Một hoa phục lão giả khác cũng gật đầu nói. Tần Phàm ngay cả một chiêu lân giáp bao trùm toàn thân ở lúc đả bại hoàng động kia cũng sử dụng. Nhưng y nguyên vẫn là ngăn cản không nổi Sở Vân Vũ. Ta xem rất nhanh sẽ phân ra kết quả. Còn có một gã hoa phục lão giả cũng nói. Bất quá sau khi hắn nói chuyện liền nhìn về phía Mạc Lợi đảo chủ chỉ bình tĩnh nhìn xem màn sáng. Nhớ tới trước đây đảo chủ đối với tứ kiếp bán thần kia đánh giá cực cao. Hắn lại không khỏi bỏ thêm một câu, trừ khi Tần Phàm này còn có át chủ bài gì nữa. Mấy người kia đều không có quan sát đến thời điểm Tần Phàm đánh chết mấy người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ. Cho nên không biết Tần Phàm còn có được đốt thần bí kỹ của Đỗ Sâm. Cũng không có thấy một màn Tần Phàm thi triển ma tướng quyền. Không biết hắn còn rất nhiều lá bài tẩy chưa có ra. Sở Vân Vũ này hoàn toàn chính xác không tệ. Tiềm lực của hắn cũng rất lớn. Nếu chỉ luận kiếm đạo tu vi, chỉ sợ là Mộ Thanh Thanh hiện tại xếp ở thứ tư cũng thua kém một bậc. Mà Tần Phàm là một cái không ngừng cho ta kinh hỉ người. Hai người kia, bản đảo chủ cũng khó có thể phán định bọn hắn ai sẽ thắng được cuối cùng nhất. Nếu như có thể, ta ngược lại là hy vọng hai người này đều không phải chết nhanh như vậy. Nhưng mà, vào lúc này Mạc Lợi đảo chủ kia lại mang theo một tia vui vẻ thần bí nói ra. Trong ánh mắt còn có một vòng làm như đang tự hỏi. Đã đến lúc này, đảo chủ lại vẫn cho rằng Tần Phàm còn có phần thắng. Nhìn hai người phía trên màn sáng tựa hồ mạnh yếu đã hết sức rõ ràng. Lại nghe được Mạc Lợi đảo chủ nói. Trong nội tâm ba gã hoa phục lão giả kia đều không khỏi khiếp sợ. Thông chi xuống dưới, chuẩn bị mở ra khu vực an toàn của sát lục bí cảnh. Còn có thông đạo giết chóc chính thức. Mà một lát sau, Mạc Lợi tựa hồ đã có quyết định, trong miệng không để cho kháng cự tuyên bố nói ra. Vâng, bệ hạ, tuy trong nội tâm y nguyên cảm giác không cách nào nắm lấy cùng phỏng đoán cách nghĩ của Mạc Lợi, nhưng một gã hoa phục lão giả lập tức nghe lệnh mà đi. Bên trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm bị Sở Vân Vũ một kiếm đánh lui, trên mặt dần dần có chút ngưng trọng. Nếu như đây đã là toàn bộ thực lực của ngươi, như vậy trận chiến này của chúng ta sắp sửa đã xong. Sở Vân Vũ ở đối diện, lúc này dương mắt xem hướng tiền phương, trường kiếm trong tay vang lên, trong miệng đạm mạc nói. Cái kết quả mà ngươi nói kia, còn lâu lắm. Nghe vậy, Tần Phàm nhìn thương thế trên người của mình, sau đó trở nên tiêu sái cười cười nói ra. Kỳ thật dùng lực khôi phục của hắn, ở dưới kỳ lân ma thân chẳng khác gì là trong cơ thể có một lò đan đang không ngừng thúc đẩy luyện chế đan dược. Hơn nữa cung cấp cho hắn phục dụng, đang dùng một loại cao tốc khôi phục lấy. Rất nhanh thương thế trên người đã khôi phục được thất thất bát bát. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng không hề do dự. Nắm đấm nắm chặt, tất cả ý niệm tinh thần vào lúc đó bắt đầu bỗng nhiên trở nên lửa đốt sáng nhiệt. Chỉ chốc lát ở dưới sự khống chế của Tần Phàm ngưng kết ra một khỏa tinh thần hạt giống, sau đó rất nhanh chìm vào bên trong nguyên giới. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây lộ ra thuận lợi hơn rất nhiều. Tinh thần hạt giống này vừa vào nguyên giới, liền để cho toàn bộ nguyên giới trong cơ thể hắn trở nên đỏ bừng một mảnh, mà nguyên giới chi lực trong đó giống như là cũng thiêu đốt, lộ ra cuồng bạo, uy lực gia tăng lên rất lớn. Vào lúc này ở dưới tình huống kỳ lân ma thân, kích phát đốt thần bí kỹ. Lúc này Tần Phàm cảm giác được nguyên giới chi lực trong cơ thể mình đã đạt đến một trình độ khủng bố. Năng lượng cuồng bạo mãnh liệt như là núi lửa bộc phát, cơ hồ là để cho hắn khó có thể khống chế. Cặp mắt của hắn có chút đỏ tươi xem hướng tiền phương, trong miệng trầm thấp quát, hiện tại lại đến thử xem a. Ở một bên kia, Sở Vân Vũ cảm giác được lúc này thực lực Tần Phàm biến hóa, cũng không khỏi có chút biến sắc, thật không ngờ Tần Phàm vậy mà ở thời điểm này còn có được khả năng tăng thực lực lên. Cái này còn không sai biệt lắm. Lập tức hai mắt hắn ngưng tụ, trong miệng nói ra, ta bình thường không tu luyện vũ kỹ, chỉ có một kiếm chiêu, tên là thoáng qua, là tất cả kiếm đạo cảm ngộ của ta biến thành, không biết phẩm ra ai, nhưng ta tự xưng đây là thủ đoạn có thể tổn thương lục kiếp bán thần trong tay ta. Ngươi cũng thử xem. Vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay Sở Vân Vũ kiếm minh một tiếng, như là đến từ viễn cổ, xa xưa mà bén nhọn vạch phá bầu trời. Mà kiếm minh này vừa vang lên, thân hình của Sở Vân Vũ cũng tùy theo động, khôn cùng kiếm khí không ngừng phát ra, thật giống như đem trọn bầu trời biến thành một cái hồ lớn. Một đạo lam ảnh ngự kiếm xuyên qua đại đoạn không gian, như cửu thiên ngân hà rơi xuống, như có gợn nước nhộn nhạo, lại lóe lên tức thì, tốc độ đạt đến mức tận cùng, vạch phá toàn bộ ánh trăng trên bầu trời đêm tối. Ở giữa thiên địa chỉ có một đạo ánh sáng màu lam tựa như ảo mộng này, thoáng qua, kinh diễm tuyệt luân. Khoảng cách ngắn ngủi, tựa hồ lập tức liền đến, nhưng thời điểm sắp đến trước mặt Tần Phàm, tốc độ của nó lại đột nhiên biến chậm, giống như có một loại ý cảnh vô hình bao hàm ở trong đó. Trong nháy mắt này, kiếm ý bốn phía toàn bộ đều bị hấp thu trở về bên trong một kiếm này. Thanh kiếm này tên là Thanh Phong, bản thể chỉ có 3 thước, nhưng lúc này lại phóng đại vô hạn, để cho người cảm thấy là một đầu thiên hồng rơi xuống, kéo dài qua giữa không trung. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Trong đôi mắt của Tần Phàm cũng chỉ có một thanh kiếm này. Hiện tại ta ở dưới Kỳ Lân Ma Thân, lại kích phát đốt thần bí kỹ, còn có trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo, sử dụng Kỳ Lân gào thét mới có thể tiếp được một kiếm này. Hắn nhìn xem thanh kiếm này, trong nội tâm suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, sát lục thú triều. Hắn không có lòng tin tuyệt đối dùng Kỳ Lân gào thét tiếp được một kích này, nhưng mà không thể sử dụng ma tướng quyền, cũng bởi vì kiếm của đối phương quá nhanh, không kịp thi triển. Vậy thì thử một lần đi. Sau đó hai mắt của hắn ngưng lại, sắp sửa một quyền đánh ra. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, toàn bộ sát lục bí cảnh dĩ nhiên là chấn động vô cùng kịch liệt, phảng phất giống như toàn bộ không gian đều nghiêng trời lệch đất, tựa như muốn triệt để sụp đổ. Lúc này đây sát lục bí cảnh chấn động thập phần to lớn, lớn đến mức làm cho cả sát lục bí cảnh đều nhận lấy ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Cảm giác được chấn động đáng sợ này, sắc mặt của Tần Phàm cũng không khỏi xuất hiện biến hóa. Thậm chí hắn cảm giác được thân hình của mình thậm chí có chút ít không vững vàng. Ngay cả lực lượng ngưng tụ lên lúc này cũng có chút tan rã ra. Hắn vốn muốn thi triển Kỳ Lân gào thét, nhưng rõ ràng đã thất bại. Hắn xem hướng tiền phương, một kiếm công kích mà đến của Sở Vân Vũ đồng dạng cũng nhận lấy ảnh hưởng. Ngay cả kiếm chiêu cũng xuất hiện tan rã cùng chết đi. Chủ yếu nhất là chiêu kiếm kia vào lúc này đã không cách nào tập trung Tần Phàm rồi. Ở dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ căn bản không cách nào tiếp tục thi triển vũ kỹ đi công kích được đối phương. Ngay sau đó, một kiếm này của Sở Vân Vũ quả nhiên là không có cách nào khống chế, trực tiếp chạm qua một bên. Ở địa phương kiếm quang kia chém trúng, một vết nứt không gian dài khoảng chừng mấy mét xuất hiện. Bên trong có một loại năng lượng vô cùng cuồng bạo mang tất cả mà ra. Phía trên giữa không trung lộ ra xâm lãnh khủng bố vô cùng. Tuy công kích không phải rơi ở trên người mình, nhưng chứng kiến một kiếm này tạo thành uy lực, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm có chút khiếp sợ. Trực tiếp chém không gian vỡ ra khe hở lớn như vậy, cái kia khả năng ngay cả hắn phát ra một chiêu Kỳ Lân gào thét này cũng khó làm được. Bất quá hắn cũng biết đây là bởi vì kiếm có được tính chất sắc bén đặc biệt, mà Kỳ Lân gào thét chủ yếu là ẩn chứa năng lượng khủng bố, nếu cả hai giúp nhau đối kích, ngược lại là chưa hẳn nhất định sẽ thua đối phương. Tóm lại, Tần Phàm vẫn là không thể không thừa nhận Sở Vân Vũ này là một đối thủ đáng sợ. Cho dù hôm nay hắn ở dưới trạng thái Kỳ Lân Ma Thân, tăng thêm đốt thần bí kỹ, nhưng không sử dụng ma tướng quyền, muốn đánh bại đối phương vẫn là sẽ có vẻ thập phần gian nan. Tình huống bây giờ có biến, chúng ta chiến đấu trước tạm dừng ở đây. Mà một bên kia, thấy kiếm chiêu của mình không có công kích đến trên người đối thủ. Vào lúc đó Sở Vân Vũ cũng chỉ lạnh nhạt thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Tần Phàm mở lời nói ra. Tuy hiện tại bên trong sát lục bí cảnh phát sinh thay đổi lớn như vậy, nhưng y nguyên có thể bảo trì một loại bình tĩnh mây trôi nước chảy. Cái này là một phần tu vi tâm tình cực cao, làm cho trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm sinh ra bội phục. Tốt, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Ta đoán chừng bây giờ là thời điểm khu vực an toàn cùng thông đạo bốn khu mở ra, nhưng không thể tưởng được đối với toàn bộ sát lục bí cảnh sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Sau đó hắn hướng về phương xa nhìn thoáng qua, quay tới gật đầu nói. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 10 của tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Vừa đúng chính là thời gian cởi ra khu vực an toàn. Nếu như một ít người dự thi không muốn tiếp tục tham gia tuyển bạt thi đấu lúc này đây, như vậy liền có thể tiến vào khu vực an toàn kia, thẳng đến tuyển bạt thi đấu chấm dứt sẽ rời khỏi sát lục bí cảnh. Bốn phía vẫn là chấn động lợi hại, ngẩng đầu nhìn thậm chí trông thấy tinh nguyệt ở trên bầu trời cũng xuất hiện chết đi. Loại chấn động này còn tạo thành linh khí bên trong sát lục bí cảnh này hỗn loạn, lúc này hoàn toàn chính xác là không thích hợp cho chiến đấu. Vì vậy, hai người Tần Phàm cùng Sở Vân Vũ đều lặng lặng đứng ở giữa không trung, giống như tất cả chấn động đều không có ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn, chỉ là chậm rãi chờ đợi chấn động trong bí cảnh không gian này chấm dứt. Ước chừng qua nửa khắc trung, loại chấn động này mới xuất hiện xu thế biến mất. Tối thiểu Tần Phàm cảm giác được chấn lực đã dần dần yếu bớt, ngẩng đầu nhìn, tinh nguyệt kia cũng không có cảm giác lắc lư rồi. Phía dưới rừng rậm giống như là hoàn toàn bị trở mình qua một lần, vô số cây cối bị chấn động vừa rồi nhổ tận gốc, một mảnh khe hở dài hẹp xuất hiện ở trong đó, thậm chí ngay cả địa hình cũng cải biến rất nhiều. Có thể thấy được lúc này đây chấn động ảnh hưởng to lớn như thế nào. Hết thảy giống như đã xong. Hống hống hống giống. Mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa thiên địa truyền đến từng đợt tiếng kêu hung thú. Loại tiếng kêu hung thú này phô thiên cái địa mà đến, tiếp theo là mang tất cả trong toàn bộ sát lục bí cảnh. Như là đột nhiên ở từng nơi hẻo lánh trong bí cảnh này bắt đầu xuất hiện vô số hung thú. Kỳ thật ở 10 ngày trước thời điểm vừa mới tiến vào sát lục bí cảnh, Tần Phàm cũng từng nghe được một ít tiếng kêu hung thú. Nhưng sau khi hắn đi vào lại một mực không có phát hiện yêu thú lợi hại hoặc là man thú. Mà những tiếng kêu kia cũng giống như là ảo giác biến mất không tái xuất hiện qua. Cho tới bây giờ, tiếng kêu của những con hung thú này lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lúc này đây tiếng kêu của hung thú cũng không có cảm giác đè nén trói buộc như lúc ban đầu, mà trở nên không kiêng nể gì cả, như là vô số khốn thú đã nhận được giải thoát, từ trong lồng toàn bộ vọt ra. Thanh âm những hung thú kia từ xa đến gần, như là đã có yêu thú tới gần đến địa phương của Tần Phàm cùng Sở Vân Vũ, từ bốn phương tám hướng đều có thể nghe được tiếng kêu của vô số yêu thú. Tần Phàm bỗng nhiên quay đầu đi, hắn chứng kiến toàn núi cao vốn là lúc đến hắn đứng kia, có một đầu hung thú cực lớn ngửa mặt lên trời hí dài, đầu lâu hung thú này như rồng, chiều cao mang vĩ, trên lưng mọc ra một đôi nhục rực thật dài, lộ ra bộ mặt hung ác. Mà theo con hung thú đầu rồng kia gào thét, thời gian dần qua ở sau lưng của nó còn xuất hiện rất nhiều man thú. Hình dạng những man thú này khác nhau, có loài chim bay cũng có tẩu thú, nhưng đều cho thấy thực lực không kém. Hơn nữa số lượng bọn chúng rất nhiều, đông nghịt một mảnh như mây đen che nguyệt. Sau đó con rực thú kia đột nhiên triển khai hai cánh của nó vừa mở ra, to lớn khoảng chừng tầm hơn 10 trượng, che khuất bầu trời. Giống, giống, giống, giống, giống, hống hống hống giống giống. Thời điểm con rực thú này triển khai hai cánh, rất nhiều man thú ở sau lưng nó như đã nhận được mệnh lệnh, có chút là từ bầu trời phi hành, có chút là xông vào trong rừng cây trên mặt đất chạy vội. Tóm lại vô số hung thú như là mây đen cùng thủy triều phô thiên cái địa hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, sát lục thú triều. 2. Hung thú. Vô số hung thú khắp núi khắp nơi, lên trời xuống đất. Sau khi sát lục bí cảnh chấn động, là xuất hiện vô số hung thú. Lúc này ở bên trong toàn bộ bí cảnh, mỗi một chỗ đoán chừng cũng đã trở thành thiên đường của yêu thú. Số lượng những yêu thú này vượt xa số lượng người dự thi gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa thực lực tất cả đều là ít nhất ở tứ kiếp bán thần. Một trò chơi giết chóc mới lan ra toàn bộ bí cảnh. Ở bên ngoài sát lục bí cảnh, trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung tâm Mạc Lợi Thành. Đây mới thực sự là sát lục bí cảnh a. Những thiên tài, giết chóc đi, thỏa thích giết chóc. Đây là một thịnh yến giết chóc, cũng là một lần cơ duyên của các ngươi. Mạc Lợi nhìn xem từng nơi hẻo lánh bên trong màn sáng trải rộng vô số yêu thú, trên khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ khó lường. Trên trăm vạn yêu thú trải rộng toàn bộ sát lục bí cảnh, nếu như những tiểu tử kia không sớm đuổi tới khu vực an toàn, muốn ở trong thú triều sống sót, chỉ sợ không dễ dàng a. Dùng suy đoán của ta, lần này hơn 3.000 người tham gia tuyển bạt thi đấu, cuối cùng nhất còn lại có lẽ chưa đủ trăm người. Một gã hoa phục lão giả cũng nói, trăm người đoán chừng cũng quá nhiều, ta xem có 20-30 người sống lấy cũng không tệ rồi. Bất quá đảo chủ lại nói đúng, đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ của bọn hắn, nếu có thể ở trong thú triều như thế này sống sót, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng nhiều. Một hoa phục lão giả khác nói ra, ha ha, trận thú triều này tựa hồ tới không quá đúng lúc a. Tần Phàm cùng Sở Vân Vũ kia chỉ sợ khó có thể tiếp tục rồi. Tên hoa phục lão giả còn lại kia thì mỉm cười nói, vừa rồi bọn hắn ngoại trừ mở ra khu vực an toàn bên trong sát lục bí cảnh, còn mở ra thông đạo thú triều. Lúc này ở bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh đã bị thú triều này bao bọc rồi. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa ở trong khắp ngõ ngách không ngừng phát sinh. Bất quá lúc này đây là người cùng hung thú chiến đấu. Ở dưới nhiều hung thú như vậy bao vây, ngược lại là nhân loại xem ra càng giống là con mồi hơn. Bên trong sát lục bí cảnh, oanh, quay mắt về phía một đầu hung thú hướng về mình đánh tới. Tần Phàm không chút do dự đánh ra một quyền, trực tiếp đánh đầu hung thú thực lực đạt tới tứ kiếp bán thần đỉnh phong kia trở thành thịt vụn. Ngay sau đó từ trên người yêu thú kia bay ra một đạo hồng quang, chui vào đến trong cổ tay của hắn. Ồ, Tần Phàm hướng về chỗ cổ tay nhìn nhìn, sau đó trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. 286, điểm tích lũy thiên tài quang văn từ 280 năm nguyên lai biến thành 286. Nói cách khác, chu sát những man thú này cũng có thể gia tăng điểm tích lũy quang văn. Xem ra quy tắc tuyển bạt thi đấu lần này đã phát sinh cải biến. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Sở Vân Vũ ở phía trước, phát hiện lúc này hắn đã là kiếm quang vung vẩy, hoàn toàn lâm vào bên trong một loại giết chóc mới. Một trận chiến ở giữa hai người bọn họ, tạm thời không có cách nào tiếp tục. Nhìn xem vô tận yêu thú mãnh liệt mà đến kia, dù là Tần Phàm cũng không khỏi là da đầu có một chút run lên. Tuy những yêu thú này ngoại trừ dực thú hình rồng cực lớn kia, những yêu thú khác đoán chừng rất khó xúc phạm tới hắn. Nhưng nơi đây không chỉ có một con yêu thú, đập vào mắt đoán chừng ít nhất cũng hơn 10 vạn đầu, chớ nói chi là bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh. Những yêu thú này thực lực đều ít nhất ở tứ kiếp bán thần, trong đó cũng có 1/3 đạt tới ngũ kiếp bán thần. Nếu mấy chục vạn con yêu thú bao vây hắn, như vậy cho dù là hắn đoán chừng cũng phải thương gân tổn cốt mới có thể phá vòng vây chạy ra. Mà con dực thú hình rồng kia, đoán chừng thực lực là đạt tới lục kiếp bán thần khủng bố. Dù là hắn nếu như muốn chém giết cũng sẽ không quá đơn giản, đặc biệt là bên trong bầy hung thú cường đại này. Trong lòng hắn không ngừng xoay chuyển các kế hoạch, lúc này cũng đã có trên 10 đầu yêu thú bị chết ở dưới tay của hắn. Trong đó 7 đầu là tứ kiếp hung thú, 3 đầu ngũ kiếp hung thú, 4 phía cũng có mấy trăm đầu hung thú đang như thủy triều hướng hắn đánh tới. Trận thế như vậy, dù cho thay đổi là những ngũ kiếp bán thần tương đối lợi hại kia, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì xuống. Giết lấy, dù là Tần Phàm cũng có chút cố hết sức. Không tốt, hiện tại bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh đều xuất hiện nhiều hung thú thế kia. Như vậy Huyên Nhi nàng nhất định sẽ khó ứng phó qua được, ta phải đi tìm nàng ngay lập tức. Sau đó trong lòng hắn không khỏi căng thẳng. Sau một khắc,

lộ ra gian nan vô cùng. Mới gần kề tiến lên chưa đủ 100 mét, trên người của hắn cũng đã để lại mấy chỗ thương thế. Cũng may mắn khí lực của hắn cường hãn, thay đổi người khác, những thương thế này liền đủ để làm cho bọn hắn chết trên đường rồi. Xem, có người muốn xông lại khu vực an toàn. Mà vào lúc này, những người đã tiến nhập bên trong khu vực an toàn kia, có người phát hiện Tần Phàm đang hướng lấy bọn hắn vọt tới. Một tiếng thét kinh hãi khiến cho mọi người chú ý. Sau đó từng ánh mắt từ trong hộ pháp đại trận quang ra. Một tứ kiếp bán thần. Một tứ kiếp bán thần muốn xông qua bầy hung thú như vậy. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Ha ha, tự tìm đường chết mà thôi. Dù là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cường giả cũng không cách nào xông qua được. Trừ khi đạt tới lục kiếp bán thần mới có thể. Người đáng thương, thực lực như vậy tới tham gia tuyển bạt thi đấu thực là muốn chết a. Có lẽ là ngay từ đầu tuyển bạt thi đấu liền tìm địa phương trốn cho nên mới sống đến hiện tại. Nhưng hiện tại ở chung quanh đều là yêu thù, hắn muốn trốn cũng trốn không được rồi. Hắc hắc, may mắn ta thông minh, từ rất sớm liền trốn vào khu vực an toàn. Nếu không lúc này chẳng phải chỉ còn đường chết sao? Một người chết, không có gì hay đáng xem rồi. Thời điểm nhìn thấy cảnh giới của Tần Phàm, mọi người liền lộ ra các loại thần sắc, hoặc là cười nhạo, hoặc là hờ hững, hoặc là thương cảm, cũng có không ít nhìn có chút hà hê, một ít người nhìn xem Tần Phàm. Ở thời điểm này thậm chí như là nhìn một cổ thi thể, nhưng mà, ở một bên kia, Tần Phàm lại không có giống bọn hắn nghĩ như vậy rất nhanh ngã xuống, rầm rầm rầm oanh, từng quyền không ngừng oanh ra. Giết chết những hung thú ngăn cản con đường phía trước, mà kình khí trên người không ngừng lóe ra, ngăn cản tất cả hung thú tiến công. Hắn lúc này cũng đã kích hoạt lên kỳ lân ma thân, thực lực tăng nhiều, tốc độ mở ra thông đạo cũng nhanh chóng hơn. Ở dưới kỳ lân ma thân, một quyền kỳ lân gào thét dốc sức oanh ra, thậm chí có thể sát thương mấy chục đầu hung thú. Đương nhiên, cũng chỉ có loại phòng ngự như hắn mới dám không kiêng nể gì dốc sức tiến công như thế. Bởi vì cho dù là hung thú cấp bậc ngũ kiếp bán thần cũng khó làm hắn bị thương, thay đổi ngũ kiếp bán thần khác ở bên trong bầy hung thú này, cũng không dám đem đại bộ phận lực lượng dùng cho công kích như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, ly khai đông khu 2. Nhưng tuy là như thế, lúc vọt tới cách khu vực an toàn còn có 1000 mét, tốc độ tiến lên của Tần Phàm rõ ràng là đã chậm lại. Ở chỗ này bắt đầu, hung thú cấp bậc ngũ kiếp bán thần gia tăng thật lớn, hắn trở nên nửa bước khó đi. Làm sao có thể, dĩ nhiên là vọt tới ngoài ngàn mét rồi. Bất quá chỉ là như vậy cũng đủ để cho người kinh ngạc không thôi rồi. Những người ở bên trong khu vực an toàn kia cho rằng Tần Phàm đã chết định rồi. Lúc này nguyên một đám lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem một tứ kiếp bán thần ở trong bầy hung thú tràn ngập vô số cấp bậc ngũ kiếp bán thần còn có thể bảo trì tư thái cơ hồ vô địch kia. Đó là một màn mà mọi người không cách nào tưởng tượng. Tứ kiếp bán thần này quá nghịch thiên a. Một ít người đã không khỏi từ bắt đầu coi rẻ đến ám thầm bội phục. Có thể nói, thay đổi bất cứ người nào trong bọn hắn ở đây, khẳng định cũng đã là ngã xuống trên đường công kích rồi. Bất quá tuy là như thế, cũng chạy không thoát khỏi cái chết. Ở đây còn có một con hung thú đầu lĩnh, tên kia cũng sẽ không đơn giản để cho nhân loại mà nó không coi vào đâu tiến vào khu vực an toàn như vậy. Cũng có người y nguyên lạnh lùng nói, đúng vậy a, đáng tiếc, người này cũng là thiên tài cường giả hiếm có, nhưng nhất định vẫn lạc ở đây. Có người thở dài, 1000 mét cuối cùng rồi, ở đây hung thú cấp bậc ngũ kiếp bán thần cơ hồ chiếm hơn phân nửa. Có lẽ hắn sẽ dừng bước ở nơi này rồi. Có người lắc đầu. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này. Oanh! Trên người Tần Phàm chợt bộc phát ra một cổ khí tức càng cường đại hơn. Sau khi một đường xông lại, hắn vậy mà không chỉ không có bởi vậy mà kiệt lực, ngược lại còn bộc phát ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Một quyền oanh ra, một đầu hung thú cấp bậc ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, trực tiếp bị một quyền của hắn nện bể đầu, não cùng máu chảy đầy đất. Bạo lực, cường hoành, làm như chưa từng có từ trước đến nay. Người nào ngăn ta? Chết! Hắn lúc này cũng đã kích phát đốt thần bí kỹ. Hắn vốn là ý định để dành lúc đối phó con hung thú thủ lĩnh lục kiếp bán thần kia sử dụng. Nhưng loại tình huống này hắn không thể không sớm sử dụng. Cái này vừa sử dụng, tốc độ tiến lên cũng nhanh chóng khôi phục. Mọi người cho là hắn chỉ là vùng vẫy giải chết, nhưng 900m, 800m, 700m, 600m. Lúc này hắn đã vọt vào phạm vi cách khu vực an toàn 500m rồi. Ngang, mà cũng vào lúc này, con hung thú đầu lĩnh cấp bậc lục kiếp bán thần kia cũng rốt cục ngóc đầu lâu cao ngạo kia của nó lên, một đôi mắt màu đỏ tươi hờ hững rơi vào trên nhân ảnh cách mình không xa kia. Nó cảm giác được người này muốn khiêu chiến uy nghiêm của nó rồi. Trong miệng của nó phát ra một tiếng gào thét cực lớn, ở dưới tiếng kêu của nó, toàn bộ bầy hung thú đều sôi trào. Những thú dữ kia tựa hồ vào lúc đó trở nên càng thêm hung mãnh, nguyên một đám phấn đấu không sợ chết đánh về phía Tần Phàm. Rầm rầm rầm. Nhưng mà Tần Phàm lại càng đánh càng hăng, hai mắt của hắn đỏ bừng, cả người hóa thành máy móc giết chóc, từng quyền, phàm là hung thú dám tới gần cùng ngăn cản ở trước mặt hắn toàn bộ đều bị giết chết. Ở dưới kỳ lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ, không có hung thú có thể ngăn cản được. Giống, lúc này hung thú đầu lĩnh kia rốt cục nhịn không được, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét cực lớn. Sau đó thân hình cao trọn vẹn 100m kia của nó bắt đầu phát động, lồng lộng nga nga, giống như một tòa đại sơn hướng về Tần Phàm buôn tập mà đến. Mà những hung thú khác trên đường đều nhao nhao chủ động nhượng xuất một con đường, tránh lui không kịp liền bị dẫm dẹp. Hung thủ đầu lĩnh kia rốt cục muốn xuất thủ, tứ kiếp bán thần này chết chắc rồi. Lập tức mọi người bên trong khu vực an toàn nhao nhao lắc đầu thở dài. Không có người cảm thấy Tần Phàm còn có khả năng sống sót. Rốt cuộc đã tới sao? Mà Tần Phàm thì là hai mắt ngưng tụ, ngược lại có một cổ chiến ý càng mạnh hơn nữa ở trên người hắn như là núi lửa bạo phát ra. Oanh oanh liệt liệt, bay thẳng đến chân trời, dung chuyển thương khung. Nhìn về thông đạo để chống phía trước, hắn biết rõ, chỉ cần hắn đánh chết đầu hung thú thủ lĩnh này, như vậy hắn có thể thành công ly khai đông khu này rồi. Lập tức, hắn không hề do dự, ở trong ánh mắt một đám cho là hắn chết chắc rồi, một quyền oanh ra. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần, ma tướng quyền, ma tướng vừa ra, chúng sinh hủy diệt. Ông ông ông, theo hắn phát ra một quyền này, phía trên hư không lồng lộng nga nga xuất hiện một hư ảnh cự đại. Cái hư ảnh này lộ ra uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng diện mục của nó. Cái này là ma tướng. Tiếp theo trong nháy mắt, ma tướng cự đại này chậm rãi giơ lên nó một cánh tay. Gần kề chỉ là một cánh tay này đã có khoảng chừng 100 trượng, như là một đại trụ chống trời, tràn ngập trong tầm mắt của tất cả mọi người. Sau đó rất nhanh rơi xuống, trực tiếp đánh tới con hung thú đầu lĩnh kia. Oanh! Tiếng vang cực lớn ở trong toàn bộ đông khu thật lâu quanh quẩn. Lập tức hai mắt của con hung thú đầu lĩnh kia ảm đạm chậm rãi ngã xuống. Chỉ một chiêu mà thôi. Miểu sát. Hung thú đầu lĩnh thực lực lục giai bán thần trực tiếp bị một tứ kiếp bán thần một kích giết chết. Làm sao có thể?